bị chiếm lấy thân hình. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mặc nhịn đến 10 giờ tối mới thay quần áo, lén lén lút lút đi ra ngoài. Bây giờ vào giờ này, cô phải đi kiểm tra thẩm tân. Nếu trong nhà dám có phụ nữ, hừ, anh cứ đợi ăn đòn đi. Sau khi xác định bảo đảm không có người bám theo, cả đường cô chạy chậm đến bức tường sau cùng của tiểu khu. Chạy lấy đà vài bước, từ trên tường nhảy qua dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng tiếp đất. Chỉ có điều lòng bàn tay bám vào bờ tường lúc dùng lực bị bờ tường mấp mô không đều cao có chút đau. Lần sau trèo tường cô nên đeo găng tay. Tiểu khu này cô ở hơn 10 năm, vô cùng quen thuộc, nhắm mắt cũng tìm được nhà mình. Đến trước cửa nhà, cô hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa 3 tiếng. Cộc cộc cộc, cô nhéo giữ cổ họng nói. Xin hỏi đây có phải nhà của anh Thẩm không? Có người đặt cơm hộp cho anh. Xin hãy ra mở cửa một chút. Trong nhà truyền ra một tiếng. Đợi một chút. Một lúc sau, cửa phòng lạch cạch mở ra. Khương Mặc trốn ở sau cửa, đột nhiên nhảy ra. Hù, là em. À, Thẩm Tân không bị cô dọa. Người bị dọa là cô. Cô nhìn thấy cái gì thế này? Hình ảnh Mỹ Nam vừa mới tắm xong. Thẩm Tân mặc áo tắm, cổ áo mở đến bên dưới xương quay xanh, lộ ra vòm ưng, ực trắng trẻo sạch sẽ. Mái tóc ướt sũng, vẫn còn đang nhỏ nước. Giọt nước thuận theo cổ lăn xuống dưới. Cô sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Sao em lại đến đây? Anh có vẻ rất bất ngờ. Cơ thể nghiêng về phía trước, mở cửa rộng ra một chút. Mau vào nhà đi. Hơi nóng ẩm ướt tỏa ra theo động tác của anh, xông đến mặt cô không nhịn được mà đỏ lên. Ừm, cô chậm chạp gật đầu, lách qua người anh đi vào. Ánh mắt nóng rực quanh quẩn trên ngực anh, một chút cũng không che giấu. Ngày trước khi đi học, Thẩm Tân lúc nào cũng bọc kín mít, cho dù là giữa mùa hè cũng rất ít khi mặc áo cộc, quần đùi càng không mặc bao giờ. Quen nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh để lộ nhiều da thịt như vậy. Da anh thật đẹp, trắng hồng, nhìn có vẻ sờ rất thích. Có điều cô vẫn còn tàn lưu lại chút ý chí trong đầu, biết rằng nếu mình thật sự sờ vào, đoán chừng Thẩm Tân sẽ ném cô ra ngoài cửa sổ. Thẩm Tân đóng cửa lại, hỏi cô, em đến bằng cách nào? Có bị người khác bắt gặp không? Khương Mặc bây giờ mới nhớ đến mục đích cô đến đây. Nỗ lực kéo lý trí về từ trong mỹ sắc. Cười hê hê, em trèo tường sang. Thẩm Tân, em chuyển nhà rồi. Ở ngay tiểu khu mới phía sau. Ở giữa cách một bức tường. Em trực tiếp trèo tường sang. Tay cô đặt sau lưng. Dương dương tự đắc. Thẩm Tân vừa nghe, ngược lại trao mày một cái. Nhàn nhạt nói, chia tay ra đây. Hả? Thẩm Tân, tay, cô đưa tay ra, xòe ra, lòng bàn tay hơi đỏ, một mảng những chấm đỏ li ti do bị đá vụn cào vào, còn bẩn nhem nhuốc. Thẩm Tân đi vào nhà tắm lấy một cái khăn lông ướt, nắm lấy ngón tay cô nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn. Hu, tại sao Thẩm Tân luôn tốt như vậy? Cô nhớ lại có một lần cô từ trong trường trèo tường ra bên ngoài chơi game. Lúc quay về nhìn thấy anh ở chân tường nhìn mình, không cẩn thận trượt tay một cái, bị đá vụn cào rách lòng bàn tay. Lúc đó anh cũng trao mày như thế này, dùng khăn ướt từng chút giúp cô lau sạch lòng bàn tay. Lúc nhỏ mẹ cô hay nói, sau này tìm chồng nhất định phải tìm một người chịu lau tay lau chân cô. Dù sao Thẩm Tân cũng lau tay cho cô rồi. Lau chân, bỏ đi. Cái này tạm thời vẫn không nên khiêu chiến thì tốt hơn. Nhớ đến mẹ, cô hỏi, Thẩm Tân, bố mẹ em đi du lịch ở đâu vậy? Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về. Động tác của Thẩm Tân hơi dừng lại, nhìn cô một cái, du lịch vòng quanh thế giới. Khương Mặc, vậy số điện thoại là bao nhiêu? Em gọi cho bọn họ một cuộc điện thoại. Cô có chút nhớ bọn họ rồi. Chê em phiền, không mang điện thoại. Khương Mặc, vậy khi nào bọn họ quay về? Không biết, trời đủ rồi thì chắc là về thôi. Lau sạch rồi, anh cầm khăn lông vào nhà tắm. Khương Mạc ở đằng sau lẩm bẩm hai câu. Cô rốt cuộc có phải là con ruột của bọn họ không vậy? Lại bị ống tiết kiệm tiền trên tủ tivi thu hút. Cô cầm lên lắc lắc. Vậy mà nhiều hơn lần trước rất nhiều. Cô cười híp mắt lại. Xem ra đoạn thời gian này Thẩm Tân rất nghe lời. Ngoan ngoãn nhớ đến cô. Cứ theo tốc độ này. Rất nhanh có thể nhét đầy ống tiết kiệm rồi. Nhìn thấy Thẩm Tân đi ra. Cô vẫn còn muốn hỏi chuyện bố mẹ cô. Kết quả Thẩm Tân cong mắt cười. Nói, đưa anh đi chơi game đi. Khương Mạc lập tức nhảy lên. Được được được, anh muốn chơi cái gì? Thẩm Tân, anh sao cũng được. Khương Mạc, ok, hiểu rồi. Cái đó, anh có phiền nếu em livestream cùng anh không? Livestream, Khương Mạc lập tức đem đại nghiệp kiếm tiền của mình nói ra. Hào hứng nói, anh không biết đâu. Lần trước em livestream mắng người có một tên thổ hào một phát đập cho em phần quà 50.000 tệ. Em thật sự muốn gả cho anh ta. Thẩm Tân, nếu đã quyết định livestream, đương nhiên cần phải có người theo dõi. Khương Mạc gõ Hạ Tiến. Chuyển phát nhanh, giúp tôi cái quảng cáo một chút. Hạ Tiến thổ huyết, livestream cái gì? Khương Mạc quay đầu hỏi Thẩm Tân. Anh muốn chơi cái gì? Thẩm Tân trầm ngâm một chút. Chơi trò hôm trước vậy. Trong nhà chỉ có một cái máy tính. Chơi bản dành cho điện thoại. Tiện giúp sản phẩm của công ty làm cái quảng cáo. Khương Mạc lập tức trả lời. Bản điện thoại. XGT. Một giây sau. Ám dạ tài quyết giả đăng một dòng Weibo. Không phải mọi người vẫn hỏi người treo đánh tôi hôm đó là vị đại thần nào sao? Đại thần muốn livestream bản điện thoại. Muốn xem bổn bác chủ nằm thắng thì mời vào. XGT. Bên dưới đính kèm số phòng livestream. Weibo vừa được đăng lên. Lập tức chìm ngập trong bình luận. Ha ha ha ha ám dạ. Cậu thân làm một streamer game lại không có tiền đồ như vậy. Thật sự tốt sao? Ha ha ha. Mọi người đang nói ai? Sao tôi xem không hiểu? Là tài khoản nhỏ của vị đại thần lần trước trong bản máy tính. Treo đánh ám dạ đến kinh nghiệm bị quét về không ịch. GT, đậu xanh, trâu như vậy sao? Không muốn xem cậu năm tháng. Chỉ xem nhìn cậu tiếp tục bị treo đánh thì làm sao? Có phải tôi quá xấu xa rồi không? Lầu trên đợi tôi. Tôi cũng muốn xem ám dạ bị treo đánh ha ha ha. Châm chọc thì châm chọc. Không ít người vì hiếu kỳ mà ấn vào xem. Mọi người vừa vào chỗ lập tức chửi thề một tiếng. Ba tài khoản cấp không đồ sát tân thủ thôn sao? Đây có cái gì đáng xem chứ? Bản điện thoại và bản máy tính được tách riêng. Mặc dù tài khoản có thể dùng thay cho nhau nhưng kinh nghiệm chiếm tích đều phải quét lại từ đầu. XGT, có người nhìn thấy, Vương Tước, và CCG, mắt liền tối sầm lại. Tức giận phát đạn mạc, đậu xanh, thế mà lại là hai tên đần này. Lập tức có người chạy theo hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Người kia ha ha cười lạnh một tràng. Trả lời, mọi người đợi xem thì biết. Mọi người cả đầu mờ mịt, cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Khương Mạc bên này có 3 người, ghép thêm 2 thành viên mới. Khương Mạc gửi tin nhắn, chút nữa đừng mắng người, có gì thì gọi tôi. Không đợi hiểu ra chuyện gì trò chơi đã bắt đầu rồi. Mọi người kinh ngạc phát hiện, ám dạ và si đứng ở một bên như linh vật, một bên treo máy một bên bla bla đánh chữ nói chuyện đến vui vẻ. Ám dạ, si, phải xưng hô với anh như nào đây? Anh là người nhà của đội trưởng sao? CCG, thế nào cũng được. Ám dạ, anh quen đội trưởng từ khi nào vậy? CCG, năm nhất cấp 2. Rất lâu rồi. Ám dạ, đậu xanh, còn sớm hơn cả lúc tôi quen đội trưởng. Đồng đội được ghép vào vừa nhìn thấy đối phương treo máy. Trực tiếp mắng chửi. Hai tên đần kia nói chuyện con mẹ mày à, một giây sau liền bị Khương Mạc làm lại thao tác trên máy tính, mượn dao giết người, hy sinh tại chỗ. Người xem livestream nghệt mặt ra. Đậu xanh, còn có cả thao tác này sao? Bộ thao tác này cũng quá trâu đi. Người lúc trước nhân cơ hội phát đạn mạc. Ha ha, lần trước tôi chỉ mắng tên si một câu liền bị tên đần độn Vương Tước kia tiêu diệt. Cái đệt, mọi người, xin lỗi, rất muốn cười. Lập tức mọi người nghe thấy một giọng nữ cun ngầu truyền đến từ micro. Đã nói có gì thì gọi tôi. Đừng chửi, tôi sẽ bù vào chỗ thiếu của hai người bọn họ. Ai còn chửi thì sẽ có kết cục như tên đần vừa rồi. Đạn Mạc yên tĩnh một giây rồi lập tức bị spam một lần nữa. Đậu xanh, thế mà lại là một em gái. Em gái này cũng ngầu quá rồi. Hu hu hu, muốn gả. Tôi còn tưởng rằng Si mới là con gái. Tôi sai rồi. Lầu trên à, nói không chừng cả hai đều là con gái đó. Bách hợp, tốt, bách hợp, con gái yêu con gái. Nhìn thấy dòng Đạn Mạc này, Thẩm Tân mở miệng, tôi là đàn ông. Trong Đạn Mạc lập tức lại phun ra một tràng. Đậu xanh, một thằng đàn ông như anh còn không biết xấu hổ treo máy để bạn gái kèm sao? Giọng nói của anh trai này thật dễ nghe. Cong rồi, gay cút đi, tôi chỉ muốn gả cho em gái. Cầu được dạy chơi, hu hu hu, tôi cũng muốn được đại thần dạy chơi. Với kỹ thuật của Khương Mạc, dắt theo hai người treo máy thật sự dễ như trở bàn tay. Hạ Tiến và Thẩm Tân nói chuyện vui vẻ ở một bên. Khương Mạc ở trên chiến trận thu hoạch đầu người. Trận nào cũng MVP. Các loại thao tác được thi triển bay ra không ngừng. Quần chúng xem điên cuồng phát Đạn Mạc. Khắp nơi đều là cầu đại thần mang theo. Fan của Hạ Tiến lúc đầu còn hy vọng cậu ta có thể thể hiện một chút kỹ thuật nổi bật. Không ngờ cậu ta thật sự treo máy cả quá trình. Triệt để theo đuổi phương châm, nằm thắng một cách hoàn mỹ. Chơi liền một mạch đến sáng sớm. Khương Mạc lo ngày mai Thẩm Tân còn phải đi làm. Chỉ có thể tạm thời dừng lại. Đạn Mạc lưu luyến không nỡ thoát ra. Mấy năm nay đến livestream trò chơi cũng cho phép đủ kiểu sâu hàng. Không còn đơn thuần, khó khăn lắm mới gặp một người không khoe nhan sắc, chỉ giao lưu kỹ thuật. Vội vàng hỏi theo, đại thần, lần sau khi nào thì livestream? Khương Mạc nghĩ một chút, không chắc chắn, mọi người theo dõi Weibo của tôi đi. Đến lúc đó sẽ thông báo mọi người trước. Cô mới lập một tài khoản phụ. Cùng Hạ Tiến và hai viên kẹo đều theo dõi lẫn nhau. Lúc kết thúc, Khương Mạc nói với Hạ Tiến. Mấy hôm nay nếu có thời gian tôi mời cậu ăn cơm. Vài hôm nữa là tôi vào đoàn quay phim rồi. Hạ Tiến cả quá trình treo máy không phải thật sự vì năm tháng. Cậu ta là đang làm nền. Đẩy Khương Mạc lên trên. Tất nhiên Khương Mạc cũng nhìn ra. Cô cảm thấy mình trèo tường trốn tiết đi chơi game. Thu hoạch lớn nhất là quen biết mấy người chuyển phát nhanh và anh Mỹ. Hạ Tiến, không được rồi, bây giờ tôi đang ở nước ngoài. Khương Mạc, Hạ Tiến, cùng bạn gái đi du lịch. Đợi tôi về chị phải mời tôi ăn đồ ngon đấy. Bạn gái, cơ thể mà nữ nhân xuyên không đang sử dụng. Khương Mạc không nói gì. Cô thăm dò hai lần. Ít nhất thì bây giờ cô nói cái gì Hạ Tiến cũng không tin. Cho dù là bản thân cô, nếu không phải đích thân trải qua, chính tai nghe thấy thì cũng sẽ không tin. Trừ hai lần nói đùa ấy ra, cô chưa từng nói với bất kỳ người nào. Có thể tương lai cũng sẽ không nói với bất kỳ ai người ở trong cơ thể cô 10 năm qua không phải là cô. Cô sảng khoái đồng ý, được thôi. Tùy cậu chọn, tôi bao hết. Khương Mạc thoát ra khỏi kiêu kiêu. Vào hậu đài livestream, vừa nhìn. Không ngờ thu nhập tới hơn 300 tệ. Mặc dù so với thu nhập chơi game không tính là nhiều. Nhưng đây là mang Thẩm Tân chơi game kiếm được nha. Gần giống như việc ngồi nói chuyện yêu đương với Thẩm Tân từ trên trời rơi xuống vậy. Cùng với Thẩm Tân đi dạo nhặt được ở trên đường vậy. Cùng với Thẩm Tân, thật sự không thể vui hơn được nữa. Cô quyết định tích số tiền này lại. Đợi đến sinh nhật anh lại tặng anh một món quà. Thẩm Tân đợi cô giống như tiểu mê tiền xem xong thu nhập. Khẽ hò một cái, tai hơi đỏ lên, nói, đã hơn 12 giờ rồi. Hả, muộn như vậy rồi sao? Khương Mạc nhảy lên, Thẩm Tân gật đầu, nên em có muốn ngủ. Vậy em về đây, anh nghỉ sớm đi, nửa câu sau bị anh lặng lẽ nuốt xuống. Anh đưa em về, Khương Mạc xua tay, không cần đâu. 5 phút là em về đến nhà. Trèo tường về rất nhanh. Anh đưa em về. Đi cổng chính. Đợi anh thay quần áo. bớt trèo tường lại, bị người ta tưởng là kẻ trộm bắt lại thì làm sao? Nói rồi anh đi vào phòng ngủ. Ồ, được thôi. Khương mà không tình không nguyện trả lời. Đợi anh vào phòng lại che miệng cười trộm. Ông xã đưa cô về nhà. Vui quá đi mất, hình như có gì đó sai sai. Bỏ đi, không để ý nữa. Tóm lại chính là vui. Thẩm Tân đóng cửa lại. Trong mắt nhuốm lên sự thất vọng. Anh vốn muốn giữ cô ở lại nhà một đêm. Lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi. Dù sao tâm hồn vẫn là cô gái nhỏ 18 tuổi. Thẩm Tân rất nhanh thay một bộ quần áo màu đen mặc ở nhà. Khương Mạc lại bắt đầu gào thét trong lòng. Da anh trắng. Mặc đồ màu đen tôn da lại càng trắng. Bởi vì phải ra ngoài nên còn đeo theo kính mắt. Thực sự đẹp không lối thoát. Đi thôi. Anh nói. Ồ, được. Cô một đường bay theo anh ra cửa. Tầm nhìn rơi xuống tay anh. Lập tức dính lại không động đậy được nữa. Hu, cô tỉnh lại lâu như vậy rồi. Bọn họ đến tay cũng chưa nắm qua. Muốn nắm tay. Muốn làm liền làm. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra. Móc lấy ngón tay út của anh. Thẩm Tân lập tức nhìn cô kinh ngạc. Khương Mạc rất hợp tình hợp lý nói. Chúng ta đã kết hôn rồi. Nắm tay một tí thì làm sao? Không nên sao? Nên, anh cúi đầu, thả ngón tay của cô ra. Nắm lấy bàn tay cô. Nói, nên nắm như vậy. Nhìn kỹ, anh dạy em. Nói rồi, lòng bàn tay áp vào tay cô. 10 ngón tay đan vào nhau. À à à à à à à à à. Khương Mạc cảm thấy bản thân thực sự muốn biến thành con gà la hét. Từ trong tiểu khu của Thẩm Tân đi ra. Lại đi vào tiểu khu mà Khương Mạc ở, vòng một vòng thật lớn. Nhưng giây phút này cô chỉ chê vòng này quá nhỏ. Chẳng mấy chốc đã đến nơi rồi. Đến dưới lầu, Khương Mạc lưu luyến buông tay ra. Em về đây. Thẩm Tân xoa xoa đầu cô. Ngủ sớm một chút, lại xoa đầu em. Anh như vậy là không tôn kính chủ gia đình biết không hả? Cô lầu bầu oán trách trong miệng. Nhưng cơ thể lại không cử động. Ngoan ngoãn để anh xoa một lúc. Thẩm Tân bật cười thành tiếng. Không có. Anh rất tôn kính chủ gia đình. Khương Mạc cực kỳ dễ dỗ. Vẫy tay về phía anh. Em về đây. Anh nhanh về nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Khương Mạc một bước ngoảnh đầu 3 lần bước vào thang máy. Hu hu mở cửa vào nhà. Bật đèn lên. Tiện tay kéo rèm cửa sổ ra xem. Dưới ánh đèn đường vẫn còn một bóng người thon dài đứng ở đó. Thẩm Tân đứng dưới lầu nhìn đèn trong phòng cô sáng lên. Lại đứng nhìn một lúc. Vừa xoay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền đến. Thẩm Tân, anh quay đầu lại. Một bóng người từ trong hành lang chạy ra. Mỗi bước chân đều dẫm lên trái tim anh. Giây phút này, cả thế giới đều nhạt màu trong mắt anh. Chỉ có bóng người ấy càng ngày càng rõ nét. Chiếm trọn ánh mắt của anh. Cô nhào vào lòng anh. Giống như một chú bướm đậu lên tim anh. Khương Mạc nâng gương mặt anh lên. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh rồi rời đi. Cô cười với anh. Nụ cười rực rỡ như muốn nở ra một đóa hoa tên là yêu thích. Cô nói. Ngủ ngon. Thẩm Tân. Ngủ ngon. Cô hôn anh một cái lại chạy về hành lang. Thẩm Tân đợi đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa. Cúi đầu khẽ chạm lên môi. Hôn anh xong chạy. Tối hôm nay anh còn có thể ngủ ngon được sao? Vài mống phen ít ỏi của Khương Mạc phát hiện. 4 giờ sáng Hành Hoa đột nhiên đăng một cái Weibo trong giới phen. Ta không biết rốt cuộc phải đợi bao lâu thứ ta muốn có mới đến. Nhưng ta biết rằng, ta sẽ tiếp tục đợi mãi mãi. Mà ngày hôm nay, không phụ sự chờ đợi của ta, cuối cùng cũng đến rồi. Đây là một trong những lời thoại kinh điển của Boss Hồng Diệp trước trận đại quyết chiến trong Út, GT, bên dưới đính kèm mấy bức ảnh của Khương Mạc. Nửa đêm nửa hôm, bài Weibo này vừa đăng lên. Fan và anti-fan rất nhanh đã tràn vào. Vài mống fan ít ỏi thổi phồng vẻ đẹp của Khương Mạc một lượt. Bên dưới chính là phần biểu diễn của anti-fan. Ha ha, còn chưa vào đoàn quay phim đã bắt đầu cọ nhiệt nữ vương của tôi. Không biết xấu hổ, câu nói này kết hợp với ảnh của Khương nữ thần đúng là làm bẩn cả câu nói này. Fan của nữ thần đều là ruồi bọ sao? Hút máu khắp nơi, nửa đêm nửa hôm làm người khác buồn nôn không ngủ nổi. Vị fan của Khương nữ thần này, xin anh động não một chút được không hả? Anh đã được sự đồng ý của người tạo ra trò chơi dùng câu nói này kết hợp với gia chủ nhà anh chưa? SM, M Bùi Thiên Ý, Khương Mạc cũng hưng phấn không thể ngủ được. Ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường đến hơn 3 giờ mới ngủ. Ngày hôm sau cô lại bị điện thoại của Nghê Bạt làm tình. Đúng là bị cái miệng quạ của em nói trúng. Bị người ta tung ảnh ra rồi. Là bức ảnh của em với đạo diễn Lưu. Có người dắt mũi dư luận nói em đi cửa sau. Không biết rốt cuộc là do thể chất của Khương Mạc quá gió tanh mưa máu hay là có người chỉnh cô. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy cũng bị đưa lên hot search. Bên dưới Weibo chính thức của càng không thể nhìn. Đến bên dưới Weibo của đạo diễn Lưu cũng bị công chiếm. Fan chơi game liên minh dâng sớ. Muốn đổi diễn viên. Út, GT, Nghê Bạt mới sáng sớm đã vội vàng đi giao tiếp. Tức đến không cả ăn sáng. Khương Mạc mơ mơ màng màng. Em định xử lý thế nào? Lần trước Khương Mạc cứng chính diện hiệu quả không tồi. Lần này Nghê Bạt cũng chuẩn bị hỏi ý kiến của cô. Khương Mạc, có gì mà xử lý chứ? Bọn họ cũng nói không sai. Đến cô cũng cảm thấy bản thân đi cửa sau được không hả? Nghê Bạt một miệng máu. Đáng ra anh không nên hy vọng vào thứ khiến người ta hao tâm tổn trí này. Cho dù có đi cửa sau thật cũng không được nhận. Cái đồ ngốc này. Hiển nhiên, Nghê Bạt cũng cảm thấy Khương Mạc đi cửa sau nên mới được chọn. Đúng lúc này, đạo diễn Lưu đột nhiên online rồi. Nguyên nhân gây ra sự việc là do tên chó săn thối tha trong giới Từ Văn Bân đột nhiên online. Đăng lên Weibo những tấm ảnh gốc của Triệu Bằng Kiệt lần trước. Một những người đàn ông ôm Khương Mạc chính là tổng đạo diễn Lưu Phương của Út, GT, mà những bức ảnh này được chụp đúng vào lúc trước khi đoàn làm phim chính thức thông báo Khương Mạc diễn vai Hồng Diệp. Chưa được 2 ngày, đoàn làm phim liền thông báo rồi. Út, GT, nói không có quan hệ hoặc là giao dịch khác. Ai tin chứ? Nếu nói trước đây do tuyển diễn viên không phù hợp, chỉ có fan chơi game phản đối. Bây giờ kéo vào quy tắc ngầm, đến người qua đường cũng không nhìn được. Cắm một chân vào, yêu cầu đổi diễn viên. Lúc Lưu Phương quyết định mời Khương Mạc đến diễn Hồng Diệp đã đoán trước được tình cảnh ngày hôm nay. Anh không hoảng không loạn đăng một bài viết thật dài trên Weibo. Lời quan trọng nói trước tiên. Mời Khương Mạc diễn nhân vật Hồng Diệp là quyết định được thông qua sau khi tôi và tổ quay phim suy nghĩ cặn kẽ kỹ càng. Tuyệt đối không phải do tình cảm cá nhân tôi cho phép. Trước khi làm ra quyết định này, đoàn làm phim cũng rất do dự. Khương Mạc gần đây bị rất nhiều tin đồn không biết thật giả bám lấy. Thủ vai Hồng Diệp có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tác phẩm. Nhưng tôi đã gặp qua Khương Mạc, người phù hợp với vai diễn Hồng Diệp này nhất. Không chỉ hạn chế ở diễn viên, xuất phát từ sự nghiêm túc chịu trách nhiệm đối với tác phẩm. Tôi cùng với những thành viên chủ chốt khác trong đoàn làm phim thống nhất quyết định mời Khương Mạc đến thủ vai nhân vật này. Còn về phương diện kỹ thuật diễn xuất, mọi người không cần quá lo lắng. Khương Mạc nhất định sẽ cho mọi người thấy một nhân vật vừa ý, hơn nữa. Xin mọi người hãy tin vào tố dưỡng nghề nghiệp đạo diễn yêu cầu nghiêm ngặt đối với tác phẩm của tôi. Cuối cùng, chúc trước cho mở máy thuận lợi. Út, GT, bài Weibo dài rằng giặc này vừa được đăng lên lập tức bị quét nóng màn hình. Mọi người chất vấn dồn dập. Xin hỏi đạo diễn Lưu, anh quen Khương Mạc lúc nào vậy? Tôi nhớ hai người chưa từng hợp tác với nhau. Ha ha, Khương nữ thật mặt mũi cũng to gớm. Đến đạo diễn Lưu cũng có thể chơi quy tắc ngầm. Thế giới thuộc về nữ thần. Phàm nhân hạ đẳng còn không mau giải tán. Đầu chó. Thật ra tôi không quá lo lắng. Đạo diễn Lưu nổi tiếng cắt nối biên tập như thần. Diễn xuất có nát hơn nữa cũng có thể cứu được. Đột nhiên có người đăng lên một dòng. Đậu xanh. Đột nhiên tôi nhớ lại khi SM. M giao bản quyền hình như có nói qua. Tuyển diễn viên cho vai diễn Hồng Diệp bắt buộc phải thông qua sự đồng ý của bọn họ. Chúng ta trực tiếp vào Weibo chính thức của SM. M. hoặc là Bùi Thiên Ý, tôi nhớ anh ấy cũng cực kỳ ghét Khương Mạc. Chắc đoàn làm phim sẽ không giấu SM. M chọn diễn viên đấy chứ. Dòng bình luận này vừa đăng lên, mọi người liền tràn vào hỏi là thật hay giả. Là thật, tôi có bạn làm ở SM. M, hình như cậu ấy có nói qua với tôi. Đậu xanh, còn có vụ này nữa sao? Còn có người đào ra Weibo năm ngoái của Bùi Thiên Ý, có một dòng công khai diss Khương Mạc. Nói giới giải trí tồn tại loại người như cô đúng là sỉ nhục. Dễ dàng thấy được ghét Khương Mạc đến nhường nào. Lúc này càng nhiều người tin đoàn làm phim giàu SM. M chọn diễn viên, fan chơi game và anti-fan như túm được cọng rơm cứu mạng lập tức điên cuồng. Weibo chính thức SM. M còn cả Bùi Thiên Ý, bọn họ tràn ngập hy vọng. Chỉ cần SM, M lộ diện, tuyệt đối đánh nát mặt Khương Mạc. Bọn họ có niềm tin vững chắc. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Tân Tân anh muốn giữ Mạc Mạc lại làm gì? Tâm hồn Mạc Mạc vẫn là thiếu nữ vị thành niên chưa tròn 18 tuổi. Anh đúng là the Ocas. M thú, cách chương.